Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, đỏ sậm cái bóng. Trương Nguyên trong lòng hồ nghi, từ kia cái bóng người sau lưng chạy qua, con mắt hướng về kia đạo nhân ảnh nhìn lại, bóng người không nói một lời, chậm rãi xoay đầu lại, u ám dưới ánh trăng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Trương Nguyên trực tiếp ra đầu nổ tung, mẹ a, hắn vọt tới lão cao, rút lui 4-5 mét, một bộ khô quắt xẹp thi thể, đứng tại nơi đó, tại hướng về hắn lộ ra tiếu dung, trái tim của hắn kém chút bạo liệt, gặp quỷ, đây chính là Trương Nguyên phản ứng đầu tiên, quỷ a, Hắc Huyền Huyền, cái kia đạo thây khô cười nhẹ một tiếng. Trực tiếp hướng Trương Nguyên nhào tới, chân không chạm đất, vô cùng nhanh chóng, vèo một chút nhào tới. Bất quá quỷ dị chính là, thầy khô đánh tới thời điểm, Trương Nguyên vậy mà có thể thấy rõ ràng động tác của hắn. Thậm chí trong đầu còn có tiềm thức tại chuyển động, ra quyền, hắn giống như là vô ý thức mà vì, một quyền đập tới, chính giữa thầy khô mặt. Cỗ kia thây khô tại chỗ bay rớt ra ngoài, té ra xa 7-8 mét, toàn bộ mặt trực tiếp lõm xuống dưới, cổ đều dạo qua một vòng, kém chút chóc ra, bất quá kia thây khô lại giống như là không có việc gì đồng dạng. Tiếp tục hướng về Trương Nguyên đánh tới, Trương Nguyên một quyền đánh ra, trong lòng y nguyên vô cùng kinh hãi, kiếp trước hôm nay. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất gặp được loại tràng diện này. Thậm chí hắn không biết mình vừa mới một quyền kia đánh ra như thế nào lực lượng. Hắn hiện tại trong đầu đều vẫn là trống rỗng, tư duy chết lặng. Hắn bây giờ căn bản không biết làm sao. Mắt thấy cỗ kia thây khô lần nữa đánh tới. Khô gầy móng vuốt trực tiếp hướng cổ của hắn chộp tới. Trương Nguyên thân thể thế mà lần nữa làm ra bản năng động tác. Tựa hồ thể nội có một cỗ lực lượng vô hình, để hắn làm ra tránh né nguy hiểm phản ứng. Thấp người, ra quyền, lại là rắn rắn chắc chắc một quyền. Năm con trâu lực lượng toàn bộ bộc phát, trực tiếp để cỗ kia thây khô khô quắt xẹp thân thể tại chỗ bay ngược. Phần bụng bị trực tiếp đánh xuyên qua, cột sống đứt đoạn, nện ở nơi xa. Hắn trên mặt đất chật vật giãy giụa, muốn một lần nữa đứng lên, nhưng là cột sống bẻ gãy, hắn căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể trên mặt đất vừa đi vừa về nhúc nhích. Trương Nguyên miệng lớn thở hổn hển, cái này thời điểm, đầu óc rốt cục khôi phục một tia tỉnh táo, nhìn xem mình một quyền này tạo thành đáng sợ hiệu quả. Trong lòng đại chấn, nãi nãi. Sẽ không là Resident Evil đi. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, ánh mắt của hắn tả hữu nhìn loạn, chợt thấy xó xỉnh bên trong một thanh bừa củi diêu, một thanh quơ lấy đến, hướng về kia cỗ thây khô phóng đi, sau đó hung hăng một bổ. Lần này hắn vòng đầy khí lực, rốt cục cảm nhận được cửu dương thần công mang cho hắn cải biến. Hắn cảm giác được thể nội giống như là một đầu nhiệt lưu đang cuộn trào mãnh liệt đồng dạng. Để hắn hào hùng một tráng, sợ hãi lần nữa tiêu tán không ít, có loại ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Hắn một búa hung hăng đập vào cỗ kia thây khô trên lưng. Lực lượng cuồng mãnh, thanh âm trầm thấp, năm con trâu lực lượng toàn bộ bộc phát. Đem cỗ này thây khô đập toàn bộ phía sau lưng trực tiếp biến thành bùn nhão. Hắc hắc hắc Huyền Huyền Huyền, thây khô cũng không có chết, mà là đôi hắn vỡ ra đáng sợ tiếu dung. Trương Nguyên lần nữa ra đầu tê dần, gầm thét một tiếng, liền muốn hướng đỉnh đầu hắn bổ tới. Nhưng vào lúc này, xoát, bỗng nhiên, một đạo màu đỏ sậm cái bóng từ cỗ kia thây khô trên thân xông ra. Trực tiếp nhào về phía Trương Nguyên, một nháy mắt, Trương Nguyên cảm giác được một cỗ vô tận mùi huyết tinh đánh tới. Giống như là một vũng huyết hải tại đánh tới đồng dạng. Lại lạnh lại tanh, để hắn miệng lớn ho khan, kém chút không kịp thở. hắn cảm giác giống như là đột nhiên ngâm nước đồng dạng. Hai tay lung tung bay nhảy, tứ chi băng lãnh, cái kia đạo đỏ sậm cái bóng mắt thấy chui vào trong cơ thể của hắn. Trương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, cửu dương thần công bộc phát, trong cơ thể hắn nhiệt lưu vận chuyển tới cực hạn, để huyết dịch đều giống như vì đó bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. A, kia đỏ sậm cái bóng vừa mới tới gần, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt biến mất. Trương Nguyên sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệch, thất tha thất thểu, cảm giác được giống như là hư thoát đồng dạng, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã nhào xuống đất, mơ mơ hồ hồ ở giữa, bên tai truyền đến hắc ưng bảo đệ tử kêu to, tiếp xuống hắn cái gì đều không biết, nhoáng một cái ba ngày, Trương Nguyên rốt cục tỉnh táo lại, vô cùng suy yếu, mở mắt. Cảm giác được toàn bộ đầu lại đau đầu nứt, lạnh cả người, giống như là đặt mình vào tại một chỗ vô tận hầm băng bên trong đồng dạng. Môi hắn phát tím, sắc mặt tái nhợt giống giấy, toàn thân đều tại kịch liệt đánh lấy bệnh sốt rét. Lạnh, lạnh chết ta rồi, Trương Nguyên âm thanh run rẩy, đem chăn chăm chú bao lấy. A, người rốt cục tỉnh, bỗng nhiên. Một đạo một chút bối rối âm vang lên, một cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu bưng chén thuốc tiến đến. Nhìn thấy Trương Nguyên sau khi tỉnh lại, cầm chén thuốc buông xuống, cuống quýt lao ra, hô lớn, vương hộ pháp, người tỉnh, hỗn loạn tiếng bước chân vang lên. Một đám nhân ảnh cấp tốc lao đến, cầm đầu chính là hắc ưng bảo bảo chủ Long Thiên Tiêu cùng đại hộ pháp Vương Liệt. Trừ bọn hắn, còn có 6-7 vị lão nhân, đều là hắc ưng bảo trưởng lão, thượng tầng tề tụ, ngươi tên là gì? Long Thiên Tiêu nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, trầm thấp hỏi, 3 ngày trước, tất cả tạp dịch đệ tử toàn bộ bỏ mình, hóa thành thây khô, chỉ còn lại có Trương Nguyên một người sống, mà lại từ khi ngày đó qua đi. Cái kia đáng sợ cửu địch liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lại tăng thêm lúc trước bọn hắn trên mặt đất phát hiện bị nện nát như trưng bày thi thể. Này làm sao nhìn đều có chút quỷ dị. Bọn hắn cực độ hoài nghi là có cao nhân đột nhiên xuất hiện, đánh lui bọn hắn thù kia địch. Giờ phút này Trương Nguyên cái này duy nhất người sống rốt cục tỉnh lại, bọn hắn nhất định phải hỏi rõ ràng tình huống. Lạnh, lạnh chết ta, Trương Nguyên không ngừng run lên, run lẩy bẩy, cho dù có cửu dương thần công cũng vô dụng, hắn cảm thấy hiện tại tựa như là ngâm mình ở vô tận trong nước đá đồng dạng. Mau đưa canh sâm cho hắn uống hết, Long Thiên Tiêu trầm giọng nói, cái kia tiểu thị nữ cuống quýt bưng vừa mới nấu xong chén thuốc. Đi hướng Trương Nguyên, một môi môi hướng trong miệng hắn cho ăn đi. Từng ngụm canh sâm cửa vào, Trương Nguyên cảm thấy trong miệng rốt cục có một chút nhiệt độ. Hắn cuống quýt ôm đồm lấy chén thuốc, trực tiếp miệng lớn hướng về trong mồm uống đi. Ưng ực, giống như là tại uống nước sôi để nguội. Rất nhanh một bát dược dịch bị hắn uống xong, tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp. Môi của hắn không còn là tử sắc, nhưng sắc mặt y nguyên trắng bệch. Thân thể như cũ tại run rẩy. Ngươi tên là gì? Vương Liệt mở miệng hỏi. Trương Nguyên. Trương Nguyên run giọng nói. 3 ngày trước ban đêm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những người khác chết rồi, chỉ có ngươi còn sống? Vương Liệt trầm giọng hỏi. 3 ngày trước, không nhớ rõ. Trương Nguyên run không ngừng, suy nghĩ thật kỹ. Long Thiên Tiêu mở miệng quát. Trương Nguyên cố gắng nghĩ lại, cuối cùng nhớ ra ngày đó buổi tối một màn, hắn chỉ nhớ rõ bị cái kia màu đỏ sậm cái bóng đánh tới. Giống như là ngâm nước đồng dạng, vô cùng thống khổ, tiếp lấy cái bóng kia bay rớt ra ngoài, mà hắn cũng không có bất kỳ ý thức nào. Hắn há miệng liền phải đem lời nói này ra ngoài, nhưng rất nhanh trong lòng run lên. Nếu là hắn ăn ngay nói thật, những người này nhất định sẽ ép hỏi hắn Cửu Dương Thần Công sự tình. Là một ký khế ước bán thân tạp dịch, hắn trên người bất luận cái gì đồ vật, đều sẽ tính Hắc Ưng Bảo tài sản. Đây tuyệt đối không được. Hắn sửa lời nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngày đó ban đêm ta từ phòng bếp trở về, liền thấy có cái bóng người đang lắc lư. Hắn quay người lại, ta kém chút hù chết. Lại là cái đáng sợ thây khô. Kia thây khô hướng ta đánh tới, ta bị hù trực tiếp sụi lơ, khẽ động không thể động, mắt thấy là phải bị thây khô bóp chết. Bỗng nhiên có một đạo bóng người màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh nát cái kia thây khô, ta cũng trực tiếp dọa ngất tới. Còn lại sự tình liền không biết. Bóng người màu vàng, thây khô hướng ngươi đánh tới. Chúng nhân quân là sắc mặt giật mình, bọn hắn trong lòng kịch liệt thay đổi. Tin tức này cũng quá dọa người. Bóng người màu vàng óng, chẳng lẽ là nội khí là kim sắc? Còn có cái kia thây khô là tình huống như thế nào? Vì sao lại động? Là bởi vì còn chưa ngỏm củ tỏi. Bọn hắn muốn hỏi vấn đề khác, nhưng Trương Nguyên tất cả đều trực tiếp lắc đầu, biểu thị không biết. Bọn hắn sắc mặt không cam lòng, vừa đi vừa về hỏi nhiều lần, nhưng Trương Nguyên chính là một mực chắc chắn không biết. Vương Liệt nói ra, bảo chủ, khả năng hắn thật không biết tình huống. Long Thiên Tiêu thở dài một tiếng, nói, để hắn hảo hảo dưỡng thương. Hắn quay người rời đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.